Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng tôi không thích anh. Anh biết em thế nào cũng sẽ trả lời như vậy. Trương Khải Trạch đau lòng nói. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn vì biết trước câu trả lời của cô. Nhưng sao tim anh lại đau đến vậy? Anh không nghĩ cô lại tuyệt tình như vậy. Tôi khuyên anh nên từ bỏ đi. Anh thích tôi cũng không có được lợi ích gì đâu. Với lại tôi là bạn gái của em họ anh đấy. Tôi nghĩ anh nên nghe theo lời của ông mà chấp nhận hôn sự đi. Dụ tiểu thư là một cô gái tốt. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi, gia thế hơn tôi, năng lực hơn tôi. Anh nên thích cô ấy thì hơn. Cô vẫn thái độ đó, giọng điệu đó nói chuyện với anh. Nhưng anh, điều nên nói tôi cũng đã nói. Mong anh hiểu, tôi thật sự không thích anh. Người tôi thích là Trương Cần Hạo. Không có chuyện gì nữa, tôi xin phép tạm biệt. Cô bình thản nói rồi đứng dậy. Anh hiểu rồi, chúc em hạnh phúc. Trương Khải Trạch nói giọng có vẻ lạc đi khá nhiều. Cô đi khỏi, quay lưng về phía anh. Trương Khải Trạch đau lòng nhìn bóng lưng ấy. Mối tình đầu của anh lại đau đớn đến vậy. Có trách thì trách anh là kẻ đến sau. Cô mệt mỏi bước ra khỏi quán cà phê, đang định đón taxi trở về biệt thự thì chiếc BMW đen dừng bánh trước mặt cô. Cô nhíu mày nhìn chiếc xe kỳ quái. Kính xe từ từ hạ xuống. Người đàn ông bên trong dần hiện ra, không ai khác là Trương Cần Hạo. Anh, không phải đang ngủ sao? Cô ngạc nhiên nói. Lúc, em nghe điện thoại anh đã thức rồi. Trương Cần Hạo cười nhìn cô nói. Anh nghe tiếng chuông điện thoại liền nhíu mày, định mở mắt xem sao thì người bên cạnh lại nhúc nhích ngồi dậy nghe điện thoại. Cuộc hội thoại anh đều nghe rõ. Nghe Trương Khải Trạch hẹn cô thì lòng liền nóng lên. Cô rời nhà liền thay đồ lấy xe chạy theo sau cô. Thấy cô bước vào quán cà phê thì nhíu mày, anh liền vào theo tìm một góc kín đáo nào đó rồi ngồi quan sát cô và anh ta. Cuộc nói chuyện hai người anh nghe hết. Nghe anh họ mình hẹn người phụ nữ mình ra để bày tỏ tình cảm thì hết sức bực mình, cơn ghen tuông liền muốn bộc phát. Đang định bước ra để đánh dấu chủ quyền của riêng mình thì cô liền cự tuyệt, anh liền kiềm chế cơn bực trong người lại người xuống. Câu người tôi thích là Trương Cần Hạo. Lòng anh liền rung động, tim lại đập mạnh. Anh vui sướng muốn điên lên, rốt cuộc bảo bối cũng thích anh. Anh lấy lại bình tĩnh đi ra khỏi quán cà phê rồi lấy xe đón cô. Anh theo dõi tôi à? Cô nhìn anh đầy sự nghi hoặc. Em đoán xem, anh cười cười nhìn cô nói. Hừ, theo dõi thì nói đại, còn bài đặt đoán với trả xem. Cô liếc anh nói, anh không nói gì chỉ nhìn cô cười. À mà này. Sao, cô nói còn tay thì đang nghịch điện thoại. Lúc nãy em nói thích anh. Bụt, tự nhiên điện thoại cô rớt từ trên tay cô rớt xuống. Hả, đâu, đâu có, tôi đâu có nói. Cô mặt đỏ lên miệng lắp ba lắp bắp nói. Tay luống cuống nhặt điện thoại lên. Hừ, không có, anh cười nhìn cô. Bảo bối anh nói dối thật dở nha. Ừm, cô ngượng ngùng gật đầu lia lịa. Anh phì cười phì cô nhìn cô. Thật đáng yêu nha, tự nhiên trong xe im đi hẳn, cô ngượng ngùng không dám nhìn mặt anh. Cái tên vô sỉ nói không theo dõi rốt cuộc cũng theo dõi. Đúng là vô sỉ không kiếp mà. Hừ, tự nhiên nói câu đó làm gì giờ thì. À, cô gào thét trong lòng. À có chuyện này, anh cất tiếng nói lên phá vỡ bầu không khí. À hả sao, à chuyện là. Chấm, anh cũng rất thích em. Cô đỏ mặt ngồi gục đầu không nói gì. Cô đã bảo không nói rồi mà. Sao nhoa cách chương.